Thái cổ cuồng ma, chương 681 ta chi vinh hạnh, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, người tới chính là lần này yến hội đội chủ nhà, được xưng bốn đại tinh thần thanh niên đệ nhất nhân tinh thần tử, ở phía sau hắn, Diêu Quang Thánh Tử, Thiên Cơ Thánh Tử, Đại Đạo Tử, Giao Trì Thánh Tử cùng với một vị tần vũ không nghĩ tới người quen Lăng Giao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Năm người theo sát tinh thần tử phía sau, huyết tinh tình cảnh thu hết vào mắt đều là không kìm lòng được cau mày. Phải biết, lần này là lấy tinh thần tử danh nghĩa cử hành yến hội, ở trên yến hội này gây chuyện giống như là không đem tinh thần tử coi ra gì, mà bọn họ trừ Lăng Giao ra, cùng tinh thần tử đều có nhất định giao tình, trên mặt tự nhiên có chút sắc giận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể khi thấy già nua Tần Vũ lúc đều là ngẩn ra, Tần Vũ mặc dù lão, có thể bộ dáng hay là để cho bọn họ quen thuộc, cộng thêm những người khác tiếng nghị luận, bọn họ không chỉ có trợn to đôi mắt thấy Tần Vũ. Sát thần Lý Hữu Tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diêu Quang Thánh Tử, Thiên Cơ Thánh Tử, Đại Đạo Tử, Giao Trì Thánh Tử đều là hai mặt nhìn nhau, sinh tử bí cảnh chuyện bọn họ đã quên không còn một mống, có thể ở đảo thứ nhất rãnh trời thượng, Tần Vũ đại chiến Nhai Tý 13 tộc vương, cùng với bức lui lôi phạt tử để cho bọn họ khắc sâu ấn tượng, khi đó, cũng lầm tưởng Tần Vũ là lôi phạt chiếu ra thả nuôi người. Rồi sau đó lại nghe nói Tần Vũ ở đảo thứ nhất rãnh trời xuống chu diệt hơn ngàn người chuyện, đều là vô cùng khiếp sợ, lại không nghĩ rằng xuất hiện ở nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn người nhìn nhau, đều là ánh mắt lóe lên, rời đi tiên vũ bí cảnh sau bọn họ nghe được quá nhiều liên quan tới trận kia chu diệt chuyện, đặc biệt là Tần Vũ trên người kia quyền trục, nếu như nói bọn họ không động tâm, vậy cũng là giả. Nếu như nói người này thật là lôi phạt chiếu ra thả nuôi người, bọn họ tự thì sẽ không suy nghĩ nhiều, có thể chiếu ra cường giả đều nói người này cùng chiếu ra ngũ quan, như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, nếu như là ở tiên vũ bí cảnh, có lẽ bọn họ sẽ không suy nghĩ nhiều, dù sao, kia thủ hộ Tần Vũ đạo cảnh đỉnh phong hung thú, có thể đến thiên huyền tinh thần coi như là nửa bước tiên cảnh thì như thế nào? Ở bốn người các hoài quỷ thai lúc Lăng Giao ngơ ngác nhìn già nua Tần Vũ, nội tâm không tên khó chịu đứng lên, ban đầu, nàng nhìn thấy là hăm hở Tần Vũ, lúc này Tần Vũ già nua không chịu nổi dáng vẻ, để cho Lăng Giao trái tim đại loạn, suy nghĩ lung tung Tần Vũ vì sao lại rơi vào bộ dáng như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. gocchuyenaudio.com. Đối với Tần Vũ, Lăng Giao luôn muốn nhẫn tâm quên, có thể càng ác tâm, lại càng không cách nào quên ban đầu ở thú táng xâm lâm hết thảy, có thể ở tiên trùy cổ thành Tần Vũ cùng Lục Vũ Hàn, Mô Cẩm Tú. Vốn tưởng rằng, mình đã quên hắn, vốn tưởng rằng, hết thảy đều trở thành quá khứ, có thể lần nữa thấy hắn lúc Lăng Giao biết vẫn luôn chưa từng quên qua hắn, chẳng qua là đưa hắn trần đóng lại, chỉ như vậy mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở tiên vũ trong bí cảnh, Lăng Giao lấy được đại tạo hóa, như quả không ra ngoài dự liệu, nàng đem sẽ trở thành Giao Trì Tiên Tông thánh nữ này. Giao Trì Tiên Tông không phải là kia Giao Trì Tông, là Khốn Long tinh thần Giao Trì Tông chủ tông. Một khi trở thành Giao Trì Tiên Tông thánh nữ, Lăng Giao không thể nghi ngờ một bước lên mây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở năm người trầm tư lúc tinh thần tử vẻ mặt ung dung, nhưng trong lòng rung động giống như hỗn loạn hỏa sơn, cơ hồ muốn xông ra trong cơ thể cùng đại đạo tử, Giao Trì Thánh Tử, Thiên Cơ Thánh Tử đám người mất đi trí nhớ bất đồng, tinh thần tử cũng không có mất đi trí nhớ. Mặc dù, rời đi sinh tử bí cảnh sau tinh thần tử đi sâu vào hồng hoang cấm địa đạo thứ ba rãnh trời chi ở bên trong lấy được thiên đại tạo hóa, có thể lần nữa thấy Tần Vũ tinh thần tử nội tâm không kìm lòng được hiện lên sinh tử bí cảnh các loại, đặc biệt là hoang cổ thánh địa Tần Vũ lực chiến bạch mục khởi, một quyền phế bỏ Tô Sinh cùng Lý Bân tình cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chư vị, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ? Tần Vũ quét qua tinh thần tử 6 người, ánh mắt ở Lăng Dao trên người lưu lại chốc lát, khàn khàn nói. Tinh thần tử cũng còn khá, có thể đại đạo tử thiên cơ thánh tử mấy cái chính là chân mày cau lại, đã lâu không gặp. Vẫn khỏe chứ, không phải là ở đạo thứ nhất rãnh trời thượng thấy một mặt sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không đợi 6 người trả lời, Tần Vũ nhìn quỳ xuống đất khóc giống Lý Ngư, vừa nhìn về phía tinh thần tử đạo. Ta đang vì ta vãn bối học một khóa, vô tình phá hư ngươi yến hội, xin đường đạo hữu thứ lỗi. Tinh thần tử kiềm thượng bắp thịt vừa kéo, đạo, không đáng ngại, ngươi có thể tới là ta chi vinh hạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn trường xôn xao, tinh thần tử là ai? Bốn đại tinh thần đệ nhất tông tinh thần cổ tông tinh thần tử địa vị chi cao quý, đủ để mắt nhìn xuống bốn đại tinh thần toàn bộ thế hệ thanh niên nhân vật mạnh mẽ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước lúc này, rất nhiều thiên kiêu cũng bởi vì bị tinh thần tử mời tham gia yến hội mà cảm thấy vinh hạnh, nhưng bây giờ tinh thần tử lại đối với sát thần Lý Hữu Tài nói ra. Vinh hạnh, hai chữ, coi như là lời khách sáo, nhưng cũng sẽ không mang theo. Vinh hạnh, a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com Tất cả mọi người đều nhỏ há miệng ngơ ngác nhìn tinh thần, lại ngơ ngác nhìn về phía Tần Vũ, trong đầu không kìm lòng được đều hiện lên Tần Vũ trước lời muốn nói câu kia. Hỏi một chút Đường Trường Sinh, hắn có dám hay không nói với ta ra những lời này? Nếu như trước bọn họ đều cảm thấy Tần Vũ là cuồng vọng là tự đại, nhưng bây giờ bọn họ lơ ngơ, trong này đến cùng có gì không muốn người biết bí mật? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Vũ đồng ánh mắt từ quỳ xuống đất khóc giống Lý Ngư trên người chậm chạp rời về phía Tần Vũ, trong mắt khiếp sợ không cách nào che giấu. Trước Lý Ngư chặt xuống năm đao nói chuyện khái quát sự tình nguyên ủy, khiến cho Tôn Vũ đồng minh bạch hết thảy các thứ này đều là Tống Tử Đào cạnh tranh đối với Lý Ngư, cái này làm cho Tôn Vũ đồng vô cùng tự trách, nhưng bây giờ, nghe được tinh thần tử thoại sau, nội tâm của nàng vén lên kinh đào hãi lãng, cả người có chút ngẩn ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng tuổi tác mặc dù không lớn, có thể cũng không có nghĩa là tâm trí không chính chắn, cũng nghe ra tinh thần tự ý trong lời nói, nàng không cách nào tưởng tượng nô bộc Lý Ngư trong miệng tiên nhân ra ra lại để cho tinh thần tử đô kiêng kỵ. Và những người khác khiếp sợ bất đồng, thiên cơ thánh tử đám người chính là nghi ngờ cùng không hiểu, bọn họ rối rít quay đầu nhìn về phía tinh thần tử, không biết tinh thần tử tại sao lại đối với Lý Hữu Tài nói ra. Vinh hạnh, hai chữ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như nói Lý Hữu Tài là bối phận cao, vậy cho dù có thể rõ ràng là đồng bối không cách nào tưởng tượng từ trước đến giờ tâm cao khí ngạo tinh thần tử vì sao lại ngay trước nhiều người như vậy mặt nói ra. Vinh hạnh, hai chữ, bất quá, đối với tinh thần tử tính tình có mấy phần biết bọn họ, lặp đi lặp lại đắn đo sau khi cho ra một cái đáp án, đó chính là tinh thần tử sát thần Lý Hữu Tài cực kỳ kiêng kỵ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ không để ý mọi người khiếp sợ, vung tay phải lên, một cổ lực lượng nâng lên Lý Ngư tay phải một tay nắm hôn mê Lý Sơn hướng trước bàn kia ghế đi tới, vừa đi vừa nói. Tới, Lý Ngư lau khô nước mắt đi theo Tần Vũ sau lưng, trước làm bàn ghế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vốn là bàn này thượng tu sĩ toàn bộ đều đứng lên, Tần Vũ không nói hai lời, đem Lý Sơn đặt ở trên cái băng, liền cầm bầu rượu lên, vì chính mình rót rượu. Thiên huyền tinh thần yêu nghiệt môn đều ngạc nhiên nhìn Tần Vũ, mà tinh thần tử kiểm sắc càng là có chút mất tự nhiên, hồi lâu sau, đạo. Tần đạo hữu, nếu không chê còn xin mời ngồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người lại vừa là hít một hơi lãnh khí, đại đạo tử đám người chặt cao mày, nhìn chằm chằm Tần Vũ, thần sắc có chút quái dị. Góc truyện audio.com Ta chỉ là mang hậu bối tới tham gia yến hội, khai mở nhãn giới, chỉ như vậy mà thôi, yến hội nên như thế nào thì như thế đó đi, khi ta không tồn tại liền vâng. Tần Vũ lãnh đạm nói, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như là trước Tần Vũ nói ra lời này, chỉ sẽ bị người châm chọc nói khoác mà không biết ngượng, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn về phía tinh thần tử. Đang lúc tinh thần tử muốn nói cái gì lúc lại nghe được Lý Ngư Đạo. Ách ra ra ta không muốn tham gia yến hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần đầu tiên việc trải qua khởi khởi phục phục, lần đầu tiên phát tiết, lần đầu tiên giết người cũng để cho Lý Ngư khó mà phục hồi tinh thần lại, hiện tại hắn cần thời gian để tiêu hóa chuyện hôm nay, đọc truyện cùng HTTPS. Choang kiwa tui, nét, Tần Vũ nghe vậy cũng không nói nhiều, trực tiếp nắm lên hôn mê Lý Sơn, đạo. Đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người thấy một trước một sau rời đi hai người, không người ngăn cản, cũng không có người dám nói cái gì, ngay cả đốc kiếm Tống Gia Yêu Nghiệt cũng không nói nửa chữ, tinh thần tử thái độ làm cho hắn thận trọng cân nhắc. Mà Tôn Vũ Đồng ngơ ngác nhìn Lý Ngư bóng lưng, nàng há mồm một cái, nhưng cuối cùng không có la lên, nàng biết nàng và Lý Ngư đã như người dưng nước lã, ở cũng không khả năng giống như ban đầu như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đường Vĩnh Sinh, thân là tinh thần cổ tông tinh thần tử, ngươi có cần phải đối với một cái đất nghèo người dùng tới. Vinh hạnh, hai chữ, đợi Tần Vũ biến mất ở trong tầm mắt mọi người sau, đại đạo tử không chỉ có nói. Tinh thần tử thu hồi ánh mắt, mắt nhìn đại đạo tử mấy người chậm rãi nói. Các ngươi đối với cuồng đồ Tần Vũ thật không có bất kỳ ấn tượng sao. Thôi, ngày sau các ngươi cũng biết nhớ, nếu như có thể kết giao liền hết tất cả khả năng kết giao, tuyệt đối không muốn định đi dẫn đến hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.